Hoa quế trưng đại cô nương, chương 149, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phòng hơn phân nửa đêm mà ồn ào sôi sục. Phùng thị vốn là ngủ thiền, mở mắt ra muốn uống trà. Tần mẹ không hiểu không nghe rõ vẫn là sao mà lại bưng chén sữa bò tới, nhấp mấy khẩu, trong miệng khởi ôn nị, nhăn lại mi hỏi, ra cái gì sự? Hơn phân nửa đêm thang lầu dẫm mà thùng thùng vang, cùng đóng cọc dường như. Tần mẹ cười nói, ai ra, nãy nãy còn không biết đâu. Tần mẹ ngươi lão hồ đồ, ta muốn thông báo hỏi ngươi. Tần mẹ mỗi tranh nhai toái miệng, luôn là câu này làm thiền ngoài miệng, cũng không thực chất ý nghĩa. Xem Phùng thị mặt lộ vẻ không vui, vội vàng nói, nhị lão gia thỉnh đại phu tới khám. Nói là gì hai nãy nãy có mang, ai nha, sữa bò sái. Phùng thị lúc này mới thấy trong tay cốt chén sứ nhi chênh chếch hơn phân nửa. Sữa bò trắng bóng tưới rừng ở đệm mặt kia đóa phấn hải đường thượng. Không thấy kiều diễm, chỉ nhão dính dính một đoàn. Tần mẹ đi lấy sạch sẽ đệm bị tới đổi. Nàng thất hồn lạc phách mà xuống giường đứng một lát, chợt mang tới y mặc chu chỉnh. Đối gương trọng sơ tất búi tóc, mới đi ra môn, tức ở lối đi nhỏ gặp được Tạ Phương, tóc ngủ đến khởi mau, thái dương hơi kiều, trong miệng nói, gì hay nãy nãy hảo phúc khí. Phùng thị tầm mắt rơi xuống nàng cổ vệt đỏ chỗ, hừ lạnh một tiếng, Tạ Phương bất an mà liễm khởi tươi cười, nàng vì quế hỉ cao hứng, cũng giác trong lòng trống rỗng. Triệu mẹ đúng lúc bưng thau đồng tử nước ấm lại đây. Nhìn đến các nàng vội tiếp đón. Hoán, đem đại nãi nãi cùng đại di nãi nãi đều đánh thức đi lên. Thật xin lỗi, tuy là xin lỗi, trên mặt lại hỉ khí dương dương. Nghe nhà đầu nói nhị lão gia trở về cùng bà cô ở cãi nhau. Ta còn tưởng sáng mai tới khuyên khuyên đâu. Tạ Phương vén lên rũ phát ra hiệp đến nhĩ sau đi. Cũng không phải khó lường sự. Nhị lão gia từ tiệm ăn mang theo điều hấp phụ cá trở về. Bà cô không chịu động chiếc đũa. Liền vì cái này đấu khí. Cùng hai đứa nhỏ dường như. Triệu mẹ hưng phấn nói. Lại nguyên lai là có mang. Cũng không nên ngại mùi cá trọng. Không yêu ăn sao. Phùng thị thất thần mà nghe. Đôi mắt lại xuyên thấu qua minh gian cửa sổ cách trong chiều liếc. Hứa Ngạn Khanh cùng cái lạ mặt tuổi trẻ nam nhân ở đoàn trên giường nói chuyện. Hẳn là hiểu biết, hắn ngồi tùy ý, một chân đáp ở khác chân đầu gối chỗ. Xích đồng sắc bào bãi nhấc lên, lộ ra vịt trứng thanh thúc chân quần cập tuyết trắng đế dày. Nàng đếm cửa sổ tam cách ngưỡng trường cổ lại liếc. Đúng lúc đối thượng hắn khuôn mặt, nhìn lại thực sung sướng, đuôi lông mày khóe môi mang cười, đôi mắt tựa rơi vào ngôi sao, sáng trong tỏa sáng, chưa từng gặp qua hắn dáng vẻ này. Nàng nghiêng người kề sát vách tường, bên hông cọ một mảnh vôi, nghe hắn nói, ai ngờ quế hỉ thế nhưng hoài thượng, vãn khi còn cùng nàng, như vậy quá, xác định không có việc gì sao? Không phải chuyện lớn, bất quá 3 tháng nội nhị gia vẫn là cần cẩn thận. Chớ quá bức nóng vội, kia nam nhân nói, ngươi nếu không yên tâm, ta khai cái giữ thai phương thuốc cho ngươi, ta có thể nóng vội cái gì? Hứa Ngạn Khanh ngậm khởi khóe miệng, đè thấp vừa nói cái gì? Hai người đều cười ha hà, tiểu thúy vén rèm nhô đầu ra nói, gì hai nãy nãy thỉnh đâu? Tạ Phương nhìn về phía Phùng thị. Phùng thị lược do dự vẫn là vào phòng. Trong phòng vê khai đèn. Bạch sáng quắc tỏa sáng. Ánh đến giường cháo rèm trướng nổi lên hoa hồng hồng. Triệu mẹ đem một bên màn câu thượng mạ vàng câu. Vắt khô miên khăn đưa cho Quế Hỉ lau mặt. Tiểu thúy mấy cái chuyển đến ghế dựa đến mép giường. Hầu hạ Phùng thị cùng Tạ Phương ngồi. Tạ Phương nắm lấy Quế Hỉ tay. Gấp không chờ nổi hỏi, mấy tháng, ngày hôm trước xem người nôn toan thủy, còn tưởng rằng là ăn hư bụng. Quế Hỉ nhấp khởi cánh môi, Có 2 tháng dư, ta cũng cho rằng ăn hư bụng, không trải qua quá, cái gì đều ngây thơ mờ mịt. Phùng thị chen vào nói, này thai tinh quý, cũng không thể qua loa. Ta giới thiệu kia Lý Thái Y cho ngươi. Hắn từng ở trong cung hầu hạ qua mấy cái nương nương sinh hạ hoàng tử. Làm người tinh tế, nhất thiện chính là khai căn điều trị. Quế Hỷ cười huyền cự. Tạ đại nãi nãi quan tâm. Bất quá nhị lão gia đã chọn định đại phu. Chính là ở Minh Gian dùng trà vị này. Phùng thị đầy mặt không cho là đúng. Quá tuổi trẻ bộ dáng. Có thể hiểu được cái gì nha? Dù cái nút tự sự nhưng đến nhiều thận trọng. Ngươi cùng nhị gia hảo sinh lại nói. Quế Hỷ nghe ngàng một phen lời nói khẩn thiết. Đáy lòng cũng có chút lắc lư. Cáp đầu đáp ứng. Lại nói hội thoại nhi. Nghe được bên ngoài đánh canh 3 cái mõ thanh. Rốt cuộc thâm vãn. Toại từng người tan. Hứa Ngạn Khanh sai người đưa đại phu ra phủ. Chính mình một mạch trở về phòng tới. Cách Trương.